Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. 5. SCP thu dụng chiến dịch 08 nghe được quý chim nhỏ hứa hẹn. Nhậm Tiệm Mặc chỉ cảm thấy trong lòng giống bị một cây tế châm nhẹ nhàng mà đâm một chút. Tê ngứa hơi đỗng, hắn nhìn lại Quý Đông hai mắt. Cũng từ giữa thấy được không thể dao động kiên định, kỳ thật ta biết. Ta hiện tại trình độ, cùng ngươi kém đến quá xa. Quý Đông đem cái trán nhẹ nhàng mà gối đến nhận chiếc Tiệm Mặc trên vai. Thấp giọng nói, bất quá, ta sẽ nỗ lực, không nói đuổi theo ngươi. Ít nhất, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Hắn vừa nói, một bên xốc lên trên vai thảm, đem một nửa cái ở Nhậm Tiệm Mặc trên đùi. Như là muốn đem chính mình nhiệt độ cơ thể phân cho hắn giống nhau, ta sẽ giúp đỡ ngươi vội. Cho nên, quý chim nhỏ hướng hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi cười cười. Ngón tay ở thảm lông hạ câu lấy Nhậm Tiệm Mặc đầu ngón tay, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Được không? Nhậm Tiệm Mặc cuộn lên ngón tay, đem Quý Đông tay cầm ở chính mình trong lòng bàn tay, nghe ta nói. Chim nhỏ, Nhậm Tiệm Mặc cúi đầu, gần sát dựa vào chính mình trong lòng ngực người yêu. Hai người chóp mũi chống chóp mũi, hô hấp mấy nhưng tương nghe, sau đó dùng khí âm thực nhẹ rất chậm mà nói ba chữ. Thực xin lỗi, Quý Đông sửng sốt, mở to hai mắt, hắn vạn lần không ngờ. Chính mình đào tim đào phổi thổ lộ sẽ đổi lấy này ba chữ. Lập tức muốn mở miệng biện bạch nhưng mà hắn đối tượng lại là Nhậm Tiệm Mặc chợt biến thiền đồng. Tử, nghe ta nói. Rạng sáng núi rừng hắc ám mà yên tĩnh. Quanh mình trừ bỏ màn hình máy tính một chút ánh sáng ở ngoài. Cũng chỉ thừa bên cạnh một chản đêm đèn tối tăm nguồn sáng, rõ ràng hai người chỉ là ở ảm đạm ánh. Sáng chung bốn mắt nhìn nhau. Ai đều không có nói chuyện, nhưng Quý Đông lại có thể nghe được tự trong đầu vang lên. Thuộc về một người khác thanh âm, có một số việc. Ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Nhậm Tiệm Mặc dùng hắn dị năng đối Quý Đông nói. Bất quá, về sau, hắn, nói, đến nơi đây. Bỗng nhiên ngừng lại, tự giễu tựa mà thoáng cong cong khóe môi. Lại lắc lắc đầu, kỳ thật liên Nhiệm Tiệm Mặc chính mình cũng không thể bảo đảm bất luận cái gì sự. Tình, hiện tại hắn bị mất quá vãng hết thảy ký ức. Mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là dị năng trình độ. Cũng so đỉnh thời kỳ kém một mảng lớn, mặt khác. Chẳng sợ không có bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ. Nhậm Tiệm Mặc kỳ thật cũng có thể đoán ra, chính mình đang ở Đào Hoa Nguyên, nghiêm mật giám thị bên trong. Còn cùng hắn đội ngũ cùng nhau, đã chịu rất nhiều, đặc thù chiếu cố cho nên Nhậm Tiệm Mặc biết. Nào đó ý nghĩa thượng, là hắn tồn tại liên lụy Quý Đông, còn có Mạc Thiên Căn cùng với Phàn Gia tỷ đệ, nếu không có hắn. Bốn người này hẳn là cùng mặt khác tham diễn giả giống nhau. Dựa theo bọn họ bổn ứng đối mặt khó khăn, từng cái thế giới tích lũy kinh nghiệm, dần dần trưởng thành cường đại. Mà không phải cùng hiện tại giống nhau, ở vẫn là cái gì cũng không biết tay mới thời điểm. Nhất định phải đối mặt viễn siêu người thường năng lực phạm vi khó khăn. Một lần bị buộc đến sinh tử một đường hoàn cảnh nguyên bản Nhậm Tiệm Mặc kỳ thật có thể lựa. Chọn rời đi đội ngũ, một lần nữa trở lại đơn độc hành động trạng thái, nhưng là hắn không có làm như vậy, cho tới bây giờ. Trừ bỏ hắn đã vô pháp dứt bỏ Hạ Quý Đông này tiểu hài nhi ở ngoài. Càng quan trọng là, hắn đã là đem chính mình trở thành đoàn đội chung một viên. Muốn lưu tại trong đội ngũ, muốn cùng những người này cùng nhau sống sót. Hơn nữa, Nhậm Tiệm Mặc nắm lấy Quý Đông tay thoáng dùng chút lực. Hơn nữa, chẳng sợ hắn rời đi, lại có thể thế nào đâu. Đào Hoa Nguyên, vẫn luôn ở chú ý bọn họ, Nhậm Tiệm Mặc biết. Chẳng sợ hắn hiện tại rời đi Quý Đông cùng hắn đội ngũ. Đào Hoa Nguyên cũng không thấy đến liền sẽ đối bọn họ thủ hạ lưu tình, huống chi. Liền tính bọn họ ngay từ đầu không có tương ngộ, tiểu hài nhi cùng mặt khác tham diễn giả giống nhau. Từ ép cấp khó khăn bắt đầu, hao phí thượng lấy 5 kế dài lâu thời gian, một chút biến cường. lại cũng đủ may mắn đến có thể bò đến kim tự tháp đỉnh kia một nắm cao giai nhất cường giả hàng ngũ. Lại có thể thế nào đâu? Quý chim nhỏ vẫn như cũ sẽ cùng những người khác giống nhau. Chỉ có thể một tháng mà ở các yêu cầu cao độ thế giới, đánh cuộc mệnh. Thẳng đến nào một ngày chết ở một cái hắn nhìn không tới địa phương. Nghĩ đến đây, Nhậm Tiệm Mặc trong lòng kia cổ ẩn ẩn đau đớn cảm chợt trở nên mãnh liệt lên. Liên quan mắt phải màu đen con ngươi cũng ở cảm xúc biến hóa chung chuyển thành thiền đến gần như. Bạch kim nhan sắc hắn một khác hạng dị năng. Vào lúc này thế nhưng có ngắn ngủi mất khống chế tuy rằng chỉ có nửa giây thời gian. Nhậm Tiệm Mặc vẫn cứ ở Quý Đông trên mặt, thấy được một cái mơ hồ bóng dáng, hắn bỗng nhiên duỗi tay bứt lên thảm. Dùng nó đem hai người che lại, ở đen nhánh bên trong. Nhậm Tiệm Mặc đem bảo bối của hắn chặt chẽ mà ôm vào trong lòng ngực. Sau đó dùng miệng mình bắt giữ tới rồi tiểu hài nhi cánh môi. Dùng sức mà đè ép đi lên, Quý Đông nguyên bản còn đang chờ Nhậm Tiệm Mặc không có, nói, xong hạ nửa. Câu, kết quả bỗng nhiên đã bị đối phương hung hăng mà ngậm im miệng môi. Hôn cái rắn chắc, trong lúc nhất thời đều có chút ngốc, bất quá hắn thực mau liền không hề dối dám này đó, chim nhỏ. Đồng học duỗi tay ôm vòng lấy nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi bả vai. Hai người tễ ở một khối hơi mỏng thảm. Trao đổi nhiệt liệt mà triền miên hôn môi, sách, nằm ở chân tường Mạc Thiên Căn trở mình, mặt hướng vách tường, đem chính mình chắc nịch eo cuộn tròn lên, liền tính các ngươi bọc thảm, nhưng thứ đầu kia có thể cách âm sao? Mới lớn như vậy một phòng, chung quanh lại an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, đại căn lão sư cảm thấy, trừ phi hắn thật là cái kẻ điếc, bằng không chẳng sợ lấp kín lỗ tai. Cũng không tránh được nghe được những cái đó sột sột soạt soạt động tĩnh. Quá sao yêu đương ghê gớm a. Mạc Thiên Căn căm giận nhiên mà tưởng. Một ngày nào đó, ta cũng phải tìm cái đối tượng. Sau đó lóe mù các ngươi. Và ngày kế ngày mới tờ mờ sáng. Năm người liền sớm mà bỏ lên, rửa mặt tu chỉnh sẵn sàng lúc sau. Hỏi nghiên cứu tiểu tổ mượn một chiếc xe Việt dã. Lập tức chuẩn bị xuất phát, phụ trách lái xe chính là Mạc Thiên Căn, mấy người căn cứ Nhậm Tiệm Mặc. Mang về tới laptop tư liệu, thực mau cùng 9 hào trạm điểm lấy được liên hệ, đối phương liên lạc viên ở xác định 5 người thân. Phận lúc sau, tỏ vẻ hy vọng mọi người nhanh chóng tìm đến 9 hào trạm điểm. Hơn nữa còn nói có thể ở chỗ nào đó phái người tới tiếp ứng bọn họ, vì thế Quý Đông. Nhậm Tiệm Mặc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ hoa suốt một ngày nửa thời gian. Đổ tam tranh phương tiện giao thông, mới ở năm nguyệt 17 ngày giữa trưa, đi tới nhiệm vụ chỉ định 9 hào trạm điểm, cái này, thế giới, SCP quỹ hội không coi là tài đại khí thô. Phú khả địch quốc, bất quá quy mô cùng thế lực phạm vi cũng coi như tương đương không nhỏ, căn cứ Quý Đông bọn họ tại. Đây một ngày trung bù lại tri thức tới xem. Bổn thế giới SCP vật phẩm trước mắt đã đánh số tới rồi 1000 nhiều hào. Trừ bỏ bởi vì các loại nguyên nhân mà vô pháp thu dụng đặc thù vật phẩm hoặc là hiện tượng ở ngoài. Đại bộ phận đều tập trung thu dụng với toàn thế giới 50 nhiều trạm điểm, mà 7 hào trạm điểm cùng 9. Hào trạm điểm đúng là bọn họ trước mắt nơi hạ quốc lớn nhất hai nơi trung tâm cơ cấu, ở 7 hào trạm. Điểm phát sinh hủy diệt tính trọng đại thu dụng sự cố về sau. Những cái đó may mắn có thể chạy ra tới nhân viên công tác. Cơ bản đều lựa chọn đi trước khoảng cách 7 hào trạm điểm tương đối so gần 9 hào trạm điểm. Hai ngày này đã lục tục đến. Hơn nữa đã bị 9 hào trạm điểm an bài thống nhất tiếp thu, Quý Đông 5 người xen lẫn trong này đó. Người đào vong bên trong. Đảo cũng không có vẻ đột ngột, chỉ là mọi người vừa mới đến đạt 9 hào trạm điểm. Liền lập tức có một đám thông qua đi lên đưa bọn họ toàn bộ mang đi. Tách ra tiến hành soát người, còn muốn từng cái tiến hành cách ly thẩm tra, bất quá Quý Đông 5 người đang đi tới 9 hào trạm điểm. Trong khoảng thời gian này, đã sớm cân nhắc hảo một bộ từ nhi. Giải thích bọn họ lúc ấy là như thế nào thông qua, ngạc nhiên chi môn thoát đi 7 hào trạm điểm. tới Hồng Sam Hồ vùng núi rừng rậm tự nhiên bảo hộ khu, thêm chi mấy người ở cái này, thế giới, đều có thiết thực đáng tin cậy đang lúc thân phận. Chín hào trạm điểm đặc công nhóm cũng không có khó xử bọn họ. Lần hai ngày liền kết thúc thẩm tra, thả bọn họ tự do. Hơn nữa còn cấp 5 người ở trạm điểm an bài chỗ ở, 5 nguyệt 18 hào trạng vàng. Quý đông đám người vừa mới khôi phục tự do thân, thừa dịp ăn cơm chiều công phu, ở nhà ăn vội vàng chạm vào cái mặt, bọn họ bị phân tán ở 9 hào trạm điểm các nơi. Chỗ ở ly đến có điểm xa, đã nhiều ngày đều chỉ có thể dựa tùy thời tùy chỗ internet hội nghị tiến hành liên lạc. Thật vất vả thấy thượng một mặt. Tụ tập thời gian còn không dám quá dài, sợ khiến cho những người khác chú ý ai. Nhiệm vụ lần này, thật sự quá phiền toái đi. Thừa dịp xếp hàng múc cơm công phu, Mạc Thiên Căn đứng ở Phàn Hạc Miên phía sau. Hạ giọng oán giận nói, này đã ngày thứ tư, chúng ta còn liền cái thứ hai nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành đâu. Tuy rằng bọn họ đã đi vào 9 hào trạm điểm. Bất quá lại liền, bê tổ tham diễn giả, một sợi lông cũng không từng nhìn thấy. Lúc này nhiệm vụ vẫn là biểu hiện màu đỏ chưa hoàn thành trạng thái, huống chi. Mặc dù là dùng sau lưng cùng tưởng cũng biết, A cấp thế giới, khó khăn khẳng định sẽ không chỉ là làm hai chi đội ngũ thấy thượng một mặt đơn. Giản như vậy, mặt sau khẳng định còn có càng phát sầu chuyện này chờ bọn họ đâu. Phàn gia tỷ tỷ nghe được Mạc Thiên Căn nói thầm, quay đầu lại nhìn hắn một cái, đó là ngươi còn trải qua đến thiếu, nàng bĩu môi. Hạ giọng nói, ta cùng tiểu lộc trước kia dài nhất một lần hoa suốt 10 ngày thời gian, Phàn Hạc Miên nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, ta còn nghe nói, có cái đội ngũ làm S cấp nhiệm vụ, ước chừng ở một cái thế giới, chỉ hoãn một tháng đâu. Mạc Thiên Căn nghe được dùng mình một cái, xác thật. Này chỉ là đại căn lão sư trải qua thứ 5 cái thế giới, trước 4 lần tuy rằng hiểm huống chồng chất, nhưng hao phí thời gian dài nhất cũng bất quá là ở thần quái 24 điểm, 3 ngày mà thôi. Giống như vậy thẳng đến ngày thứ 4 còn liền, đối thủ chân dung cũng chưa có thể nhìn thượng liếc. Mắt một cái, còn thật sự là trước đây chưa từng gặp hơn nữa nghe Phàn Hạc Miên ý tứ. Theo khó khăn không ngừng tiến dần lên. Bọn họ về sau còn sẽ gặp phải càng phiền toái càng tốn thời gian thế giới. Đại căn lão sư bực bội mà gãi gãi tóc, càng thêm cảm thấy buồn bực cũng may. Bọn họ cũng không có chờ thượng bao lâu, 5 nguyệt 19 ngày. Quý đông, nhậm tiệm mặc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ đi vào cái này, thế giới, ngày thứ 5, buổi sáng 9 giờ. 9 hào trạm điểm liền thông chi 5 người đi mở họp, quý đông bị phân phối chỗ ở có chút xa. Đuổi tới mở họp địa điểm thời điểm, những người khác đã tới rồi, hắn đi vào phòng họp. Liếc mắt một cái liền thấy được hắn 4 cái đồng bạn. Cùng với theo chân bọn họ mặt đối mặt tương đối mà ngồi. 5 cái xa lạ nam nhân, mời ngồi hạ đi, một cái ăn mặc màu đen tây trang bộ váy trung niên nữ nhân. Ôn hòa mà chiều quý đông cười cười, ý bảo hắn ngồi vào hiện trường duy nhất không vị thượng, nàng là 9 hào trạm điểm trong đó một người. Phó chủ quản, cũng là lần này phụ trách tiếp đãi cùng an trí 7 hào trạm điểm may mắn còn tồn tại nhân viên quản. Lý giả quý đông mấy người đều cùng vị này trung niên nữ sĩ đánh quá giao tế. Biết nàng tên là tiến sĩ Roland, nếu người đã đến đông đủ. Như vậy làm chúng ta trực tiếp tiến vào chính để đi, tiến sĩ Roland chiều mọi người nhìn chung. Quanh một vòng, trầm giọng nói, lần này triệu tập chư vị, là hy vọng các ngươi có thể tạo thành một chi đặc công đội. Lại lần nữa tiến vào 7 hào trạm điểm. Hết chương.